Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, cuối cùng một cái hoạt thái giám. Mây trắng thương thành thuộc về đế đô xa hoa nơi, bảo an lực lượng coi như không tệ, nhưng Diêu Tân Lỗi ỷ vào cùng với chính mình thân phận. Có hứa hẹn chỗ tốt hơn, đã sớm mua được cửa hàng tổng hợp bảo an. Vì vậy, một đám người áp chứ Đường Vĩ cùng Đường Đường một nhóm 6 người ly khai. Cũng không có bị bất kỳ ngăn trở nào. Bất quá, trận này phân tranh nhưng là bị đế đô nào đó cái con em gia tộc chứng kiến. Hắn nhận thức Diêu Tân Lỗi đám người, càng nhận thức Đường Vĩ đám người. Dù sao bọn họ loại cấp bậc này đế đô hoàn khố, muốn không nhận tội người chú mục đều không được. Vì vậy, Đường Vĩ cùng Đường Đường bị Diêu Tân Lỗi đám người giải đi tin tức, không nhiều lắm biết công phu liền truyền tới Đường Quốc Thịnh trong tay. Tìm được bọn họ, giải cứu bọn họ, Đường Quốc Thịnh mặt âm trầm hạ đạt tử mệnh lệnh, đồng thời khởi động Đường ra ở đế đô sở có tình báo Internet. Vận dụng mọi người mạch quan hệ, bên kia, Diêu gia phảng phất cũng không có tận lực giấu giếm hành tung. Vì vậy ở ngắn ngủi hơn một giờ về sau, Đường Vĩ cùng Đường Đường bị đặt đưa đến địa chỉ, liền bị Đường Quốc Thịnh biết được. Cùng lúc đó, Đường Tu cùng Húc Dương Đạo Nhân xuất hiện ở đế đô sân bay. Đã hoàn thành nước ngoài nhiệm vụ, mới vừa trở lại kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu Quang và ám hai huynh muội. Cũng đi theo đến đế đô, Đường Tu cúp điện thoại, trong ánh mắt tàn nhẫn thần sắc liền lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mơ hồ có chút hối hận ở kinh môn đảo thời điểm, vì sao không có trực tiếp diệt trừ Diêu Tân Hoa, tiểu hắc ốp, Đường Tu đáy lòng cười nhạt. Dựa theo mới vừa từ Đường Quốc Thịnh cái kia đạt được đến địa chỉ, trực tiếp chặn lại một chiếc xe taxi, bốn người liền hướng lấy mục đích chạy đi. Đế đô đầu cầu khu, Gabo vui sân chơi, Diêu Tân Hoa ngồi ngay ngắn ở sân chơi quỷ ốc trống trải ở giữa nhất sườn. Khóe miệng ngậm một cây đốt điếu thuốc lá, cả cái nhà quỷ bên trong ngọn đèn hôn ám, khói mù lượn lờ. Âm trầm khí tức, làm lòng người tóc hàn. Diêu Tân Lỗi cùng Diêu Tân Đào hai huynh đệ thì đứng ở Diêu Tân Hoa phía sau hai bên, khoanh tay tự tiếu phi tiếu nhìn Đường Vĩ cùng Đường Đường huynh muội. Cùng với gây họa tới trung tâm chỉ bị bắt tới quan Nhan Nhan. Làm sao? Đường thiếu sợ? Diêu Tân Hoa bắn rớt khói bụi, kiều chân bắt chéo ngồi trên ghế trêu nói. Đường Vĩ biểu tình rất bình tĩnh, nhìn Diêu Tân Hoa bộ kia đắc ý dáng dấp, nhàn nhạt nói rằng, có chuyện quên nói cho ngươi biết, ngươi gia gia ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ các ngươi Diêu gia kinh sợ. Diêu Tân Hoa, vốn tưởng rằng ngươi là Diêu gia ưu tú nhất đệ tử, không nghĩ tới loại này cướp gà trộm chó, không ra gì xiếc, ngươi còn có thể làm được. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Diêu Tân Hoa cười khẩy nói. Đường Vĩ, trổ tài miệng lưỡi cực nhanh có ý tứ sao? Kỳ thực ta đã sớm muốn thu thập ngươi. Đáng tiếc vẫn bởi vì sự tình các loại dây dưa. Kết quả kéo đến bây giờ. Các ngươi Đường gia hiện tại đã là mộ rơi Tây Sơn. Sợ rằng không bao lâu cũng sẽ bị đuổi ra Hoa Hạ Quốc. Về sau, ngươi ở trong mắt ta có thể thì không phải là uy phong lẫm lẫm con em Đường gia, mà là một con chật vật không chịu nổi chó lưu lạc. Đường Vĩ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói, Diêu Tân Hoa, ta biết ngươi trước đây bởi vì sự tình các loại dây dưa, bị ta cái kia đệ đệ Đường Tu khi dễ thảm như vậy. Mất mặt xấu hổ sự tình hoàn nguyện ý nói. Ta đều vì ngươi cảm giác e lệ. Ta Đường ra tương lai như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng là ngươi có thể đoán được. Đường Tu, Diêu Tân Hoa nắm đấm rất nhanh. Trong ánh mắt nổ bắn ra thần sắc oán độc. Hắn hiện tại thống hận nhất chính là tên này. Chính là cái tên này chủ nhân. Nếu như có thể, hắn hận không thể đem đường tu thiên đao vạn quả rút gần lột ra, lạnh lẽo nhìn Đường Vĩ. Diêu Tân Hoa Hàn Sinh nói rằng: "Đường Vĩ, khẩu khí của ngươi thực cứng, cũng không biết xương của ngươi có cứng hay không. Bất quá ngươi yên tâm, ta hai cái này đệ đệ, nhưng là đối với muội muội ngươi thèm nhỏ dãi đã lâu. Tuyệt đối không phải sẽ thử xương cốt của nàng có cứng hay không." Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Diêu Tân Lỗi cùng Diêu Tân Đào cố ý toát ra sắc mị mị biểu tình. Sờ lên cằm nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường không có một chút sợ hãi, thậm chí còn đĩnh liễu đĩnh ngực nhỏ nói rằng: "Diêu Tân Hoa, ngươi cái này hai cái cầu không còn dùng được, lẽ nào ngươi không rõ ràng? Còn nữa, nếu như ngươi cái này hai cái cầu dám đụng ta một đầu ngón tay, chẳng khác nào là trực tiếp cùng ta Đường ra vạch mặt. Các ngươi Diêu gia là mạnh nhất, nhưng ta Đường gia có bài tẩy gì? Tại sao là các ngươi Diêu gia sở có thể biết được?" Đến lúc đó, hanh, chấm ngoặc kép, Đường Vĩ thần sắc sững sờ, nhìn muội muội ngoài dự đoán của mọi người thái độ cứng rắn. Trong nhấp nháy liền hiểu ý của nàng, phô trương thanh thế, uy hiếp Đường Tân Hoa. Trong nháy mắt, hắn liền có phản ứng, giả vờ phẫn nộ mắng: "Đường Đường, câm miệng." Đường Đường nhãn tình sáng lên, minh bạch ca ca biết dụng ý của nàng, cho nên cố ý toát ra phẫn nộ màu sắc, đem mặt chuyển tới một bên. Diêu Tân Hoa đáy lòng hơi hồi hộp một chút, hắn thân là đế đô con em đại gia tộc, tự nhiên biết mỗi một cái đại gia tộc đều có lá bài tẩy của hắn. Mấy ngày hôm trước hắn ra ra còn thân hơn miệng nói quá. Đường gia không hề giống biểu hiện ra yếu như vậy, nhất định có bài tẩy gì. Vì vậy, vì đối phó Đường gia, gia gia mới chỉ có tự mình đem Đông Bắc Hổ mời tới đế đô. Lẽ nào Đường gia thật sự có bài tẩy gì, liền Đông Bắc Hổ còn không sợ? Diêu Tân Hoa không hiểu rõ lắm tu đạo giả tình huống, nhưng Đường Đường lời nói cùng Đường Vĩ biểu hiện lệnh trong lòng hắn âm thầm cảnh giác. Phía trước một ít ý tưởng cũng quyết định cải biến một cái. Bất quá, hắn vốn là không có thực sự dự định làm cho hai cái đường đệ sao Đường Đường. Mới vừa lời nói kia hoàn toàn là ôm đe dọa tâm tư. Thậm chí, hắn cũng không tính khiến người ta ấu đả Đường Vĩ. Mục đích cũng rất đơn thuần, nhục nhã Đường Vĩ, nhục nhã Đường gia, chỉ cần làm cho Đường Vĩ khuất phục, chính là đang đánh Đường gia mặt mũi. Người đến, đem Đường Vĩ cho ta thiến. Ta thật muốn biết, Đường Đường Đường gia thiếu gia thành trên địa cầu cuối cùng một cái hoạt thái giám, tương lai biết có chuyện thú vị gì phát sinh. Diêu Tân Hoa vỗ sợ bàn tay, đại nói rằng, nhất thời, đã sớm chuẩn bị xong một ít công cụ bốn gã đại hán. Bước ra đi tới Đường Vĩ trước mặt, trong đó hai người bắt lại bị trói lại Đường Vĩ, dùng sức đem hắn đặt tại một đầu dài ghế trên. Trên địa cầu cuối cùng một cái hoạt thái giám, hoàn toàn chính xác rất có thú. Một nói thanh âm cổ quái từ đằng xa truyền đến, mà đang ở tiếng nói rơi xuống thời khắc, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện ở Đường Vĩ bên cạnh thân. Theo bốn cổ khí lãng sao, bốn gã chuẩn bị thu thập Đường Vĩ đại hán, thân thể trong khoảnh khắc cứng ngắc tại chỗ. Diêu Tân Hoa trong giây lát từ trên ghế đứng lên, cặp mắt kia thần trung nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Hắn khiếp sợ không phải Đường Tu đến, mà là mới vừa thấy hoa mắt, Đường Tu liền đứng ở Đường Vĩ bên người. Cái loại này tốc độ khủng khiếp, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. Ở đâu ra cậu? Diêu Tân Lỗi chân mày cau lại, hướng phía trước một bước lớn tiếng kêu lên. Phốp, chấm ngoặc kép, một bả hình bán nguyệt loan đao cực nhanh xoay tròn chung, trực tiếp cắt vào Diêu Tân Lỗi nơi cổ. 1% giây cũng chưa tới, Diêu Tân Lỗi liền cảm giác quay cuồng trời đất, ánh mắt không ngừng di động. Hắn thấy được trần nhà, thấy được một cổ thi thể không đầu, nơi cổ còn phun cột máu, toàn thân áo trắng, mang mặt nạ quang vô thanh vô tức xuất hiện ở đường tu bên người. Thanh kia hình bán nguyệt loan đao theo mặt trên vết máu trống không tan biến mất. Một lần nữa trở lại trong tay của nàng, đoàng đoàng đoàng đoàng, chấm ngoặc kép, thân thể ngã xuống đất thanh âm, không ngừng ở hai bên vang lên. Hơn 20 vị diêu tân hoa thủ hạ, từng cái liều mạng che cùng với chính mình hầu, dồn dập ngã xuống đất co quắp, dần dần mất đi động tĩnh. Diêu tân hoa sắc mặt thảm biến, hắn nhớ tới ở kinh môn đảo tham gia từ thiện dạ hội đêm hôm đó. Hắn ở hồn nhiên không biết dưới tình huống rơi vào hôn mê tình hình. Tinh minh hắn đã đoán được, đưa hắn mê đi nhân chính là đường tu. Mà bây giờ, đường tu biểu hiện thực lực kinh khủng, cùng với mang mặt nạ kia bạch y nữ tử, đều mang cho hắn sâu đậm uy hiếp. Bất quá, nhất làm hắn kinh hãi, chính là đứng ở âm u hai bên hơn 20 tên thủ hạ. Cứ như vậy bị vô thanh vô tức giết chết, thậm chí là người nào ra tay hắn cũng không có phát hiện. Đường tu, chấm ngoặc kép, phẫn nộ tiếng hô, từ diêu tân hoa trong miệng phát sinh. Đường tu khóe miệng vẻ bề ngoài, theo một đạo kinh khí ngăn cách đường vĩ trên người dây thừng. Hắn lại bình tĩnh đi tới đường đường trước mặt, cười nhạt nói, sợ sao? Đường đường ánh mắt rất sáng. Nàng cực kỳ thích người ca ca này, cũng đã nghe nói qua người ca ca này đã từng làm rất nhiều chuyện. Cặp kia tràn ngập linh động hơi thở ánh mắt chớp chớp. Cười đùa nói, đường tu ca ca, lúc đầu cố gắng sợ, nhưng là ngươi thứ nhất, ta liền không sợ. Đường tu cười cho nàng cởi ra dây thừng, tiện tay lại đem quan nhan nhan trên người dây thừng cởi ra. Lúc này mới cười nói rằng, mới vừa các ngươi nghe được a, có người cảm thấy trên địa cầu một tên thái giám cuối cùng rất thú vị. Cho nên ta cần nhờ các ngươi một việc, ra ngoài sau khi nhất định phải thật tốt tuyên truyền tuyên truyền. Diêu gia Diêu Tân Hoa đại thiếu đã thành trên đời này cuối cùng một cái hoạt thái giám. Theo đường tu thoại âm rơi xuống, trong bóng tối một đạo mông lung cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Vào thời khắc này, Diêu Tân Hoa đột nhiên che chính mình đũng quần, trong ánh mắt lóe ra sợ hãi và thống khổ, mất tiếng kêu thảm thiết. Ca, chấm ngoặc kép, Diêu Tân Đào sắc mặt đại biến. Nhưng nói không có la xong, đầu của hắn liền bị cắt mất. May mà quỷ này trong phòng tương đối hôn ám. Diêu Tân Lỗi cùng Diêu Tân Đào khoảng cách đường đường cùng quan nhan nhan khoảng cách hơi xa. Các nàng không có thấy rõ ràng bộ dáng của hai người. Bằng không, chỉ sợ các nàng nhất định sẽ bị sợ ngốc. Đường vĩ từ trên ghế đứng lên, hung hăng mấy quyền đem thân thể phảng phất bị làm định thân pháp bốn gã đại hán đập ngã. Lúc này mới chạy đến đường tu thân bên nói rằng, đường tu, giết chết cái này Diêu Tân Hoa. Đường tu cười nhạt nói, ta sẽ giết chết hắn, nhưng còn chưa phải là hiện tại. Đường vĩ ca, ngươi mang theo các nàng về nhà trước, chờ ta xử lý xong chuyện bên này, đi trở về tìm các ngươi. Đường vĩ liền vội vàng nói rằng, ta lưu lại giúp ngươi. Đường tu lắc đầu cười nói, không cần phải ngươi bang, ta có thể dễ như trở bàn tay giải quyết chuyện nơi đây. Đường vĩ do dự một chút, lúc này mới yên lặng gật đầu nói rằng, chúng ta đây ở đại gia gia nơi đó chờ ngươi. Mấy phút sau, đường tu đi tới Diêu Tân Hoa mới vừa ngồi qua trước cái ghế, đặt mông ngồi ở phía trên. Tiện xe đem co rúc ở trên mặt đất, thống khổ kêu rên Diêu Tân Hoa đá phải một bên, lúc này mới cười híp mắt nói rằng, thế nào, lão thiên không xử bạc với ngươi a? Ngươi mộng đẹp trở thành sự thật, trở thành trên đời cuối cùng một cái hoạt thái giám, có phải hay không cảm giác đặc biệt quang vinh? Đường tu, mà mẹ nó, chấm ngoặc kép, đường tu trong tay phun ra một cỗ hấp lực. Trực tiếp đem Diêu Tân Hoa lấy hai đầu gối quỳ dưới đất tư thế bóp cổ của hắn. hừ lạnh nói, muốn hiện tại chết, ngươi liền mặc dù mắng. Nếu là không muốn hiện tại chết, cho nhà ngươi trưởng bối gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi tới cứu ngươi. Nhớ kỹ, Đông Bắc Hổ nhất định phải tới. Ngoặc kép, thân môn, cầu phiếu đề cử AH. Phiếu đề cử vượt lên trước 1000 lập tức canh thứ 3. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.